nước mắt lọ lem, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 14, alo, Giao Giao à, là bác đây. Có chuyện gì ca bác? Tiểu Từ có đến nhà cháu ca, ba nó hỏi giọng lo lắng. Ca bác ạ, có chuyện gì sao? Bác và Tiểu Từ có chút bất hòa. Con bé bỏ đi đâu từ tối qua tới giờ? Cháu có biết nó ở đâu ca? Ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cô bé đáp, cháu nghĩ bạn ấy sẽ đến nơi này. Ok, bác qua chở cháu. 7 phút sau, chiếc BMW lao vun vút tới nhà Giao Giao. Lên xe đi cháu, ông dục, chiếc xe nhanh chóng chạy. Có chuyện gì hả bác? Chắc là nghiêm trọng lắm bạn ấy mới bỏ đi. Chuyện là như vậy, email protected, em, ông từ từ thuật lại cho cô bé nghe. Cháu tin Tiểu Từ, bạn ấy ca bao giờ cư xử như vậy? Bác cũng tin Mẫn Mẫn, cô ấy ca thể nói tuệ nhi như vậy cháu à? Vậy là bác chọn tin bà ta mà ca tin con mình. Bác thật sự bất ngờ, và thất vọng nữa khi nhìn thấy con bé hất nước vào người Mẫn Mẫn. Cháu biết bạn ấy sẽ ca làm như vậy nếu ca có lý do chính đáng. Cuộc tranh luận kết thúc khi chiếc xe phanh gấp, la Tiểu Từ, đúng là C0N bé ở đây. Cảm ơn cháu Giao Giao à, ông Hạ nhìn cô bé đầy vẻ biết ơn. Cháu nghĩ bác và bạn ấy cần nói chuyện, ok, thơ thẩn vặt những cọng cỏ dại trên mộ mẹ, nước mắt nó cứ thể chảy ra. Tiểu Từ, là ba. Hốt hoảng, bất ngờ và có chút ấm áp, bà nó vẫn đi tìm nó, vẫn cần nó, chấm, bà đến đây làm gì, bà vẫn còn nhớ mẹ sao, con à, bà biết tối qua là ba ca đúng, bà xin lỗi con, ông hạ giọng, có chút mãn nguyện, nó thôi khóc, bà đi tìm con sao, bà sao có thể bỏ mặc con đờ si, bà tin những gì tối qua con nói chứ, con à, chuyện đã qua, ba ca muốn nhắc lại nữa, bà chỉ muốn di đờ mình hòa thuận và sống hạnh phúc thôi con. Bà vẫn ca hề tin con, mỉm cười nhạt nhẽo, nó đáp, ba tin con, và ba cũng tin gì, coi như ba xin con, về nhà đi, con sẽ về, nhưng ca phải vì ba, mà vì mẹ, đó là nhà của mẹ, cũng chính là nhà của con yêu à, con có thể thử chấp nhận gì đờ si ca, ba ca đòi hỏi con coi gì ấy là mẹ. Chỉ cần con đối xử như người thân trong nhà là ba mãn nguyện rồi. Ba đã kết hôn với bà ấy, ca con gái à, vẫn còn. Nó vẫn còn cơ hội để tách bà ta ra khỏi thế giới của nó. Một người đàn bà độc ác, Tiểu Thư về rồi ép, Vũ Tâm nhìn nó nước mắt rơm rớm. Vù đừng khóc, Tiểu Thư về rồi, tôi cứ tưởng cô ca về nữa. Vũ Tâm tiếp khóc khóc, bà là người chăm nó từ lúc nó còn bé. Tính ra cũng hơn 20 năm bà ở trong căn nhà này. Tuy chỉ là người Vù nuôi, nhưng mọi người trong nhà, nó và mẹ nó đều coi bà là người thân. Con mệt lắm, con lên phòng nghe, dạ, cô lên phòng nghỉ, tôi nấu miếng gì rồi mang lên cho cô ăn. Nó gậm gật rồi bước lên phòng, nhìn chung quanh, khung cảnh cứ như đang bị thay đổi. Đau lòng nhất là căn phòng may, nó lại nhớ mẹ, mọi kỹ vật của mẹ đều trong đó. Nhìn thấy chiếc máy may, cũng như thấy mẹ vậy. Giờ đấy với nó, căn phòng đó, chiếc máy may đó chính là mẹ. Nằm bệt xuống giường, cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm, Vú Tâm nấu một ít cháo cá cho nó. Bà luôn là người tận tụy với nó nhất trong từng món ăn thức uống. Bà làm gì vậy? Mẫn Quân từ trên lầu đi xuống khi ngửi mùi thơm của thức ăn. Tôi nấu cháo cho cô chủ. Cô chủ nào? Cô ta hỏi vẻ cây ết dây ết khi. Là Niệm Thư Tiểu Thư. Bà ta nhấn rõ hai chữ Tiểu Thư cho người đối diện nghe. Nó về rồi à? Đây là nhà cô ấy. Tất nhiên cô ấy phải về rồi. Thế mà tôi tưởng nó ca về nữa. Bật cười chế giễu, cô ta đáp, nhìn xuống bát cháo đang bốc khói ngu ngút, cô ta tiếp, đây là của cô ta à, ừ cô chủ mệt, tôi mang lên đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm ơn tránh ra, Vú Tâm đẩy người cô ta ra và bước đi, đứng lại, tôi cũng muốn dùng, đưa nó đây, cô ta chỉ vào bát cháo, muốn ăn thì tự mà nấu, tôi chỉ nấu cho một mình cô chủ ăn thôi, bà, tránh ra, bà Vú đẩy cô ta ra và bước đi, Mẫn Quân tính vốn đố kỵ. Chạy đến giật chén cháo, hai bên giằng co qua lại, chén cháo đổ ra tay cô ta, chấm chấm, nóng quá, bố, cô ả ban cho Vú Tâm một cái tát nóng tai, cô làm cái gì vậy, đây là của Tiểu Thư, cô là gì trong nhà này mà lấy quyền đòi hỏi, lấy quyền đánh tôi. Vú Tâm tức tối, vì nó là con của tôi, bà Mẫn từ trên cầu thang ung dung đi xuống, và tôi, là phu nhân trong nhà này, bà ta tiếp, căn nhà chỉ có một nano gam phu nhân. Người đó là mẹ của Tiểu Thư, Vú Tâm đối kháng, ca sớm thì muộn, tôi cũng sẽ chính thức trở thành phu nhân, và người đầu tiên tôi đuổi, sẽ là bà, bực mình, Vú Tâm bỏ lên, nghe thoang thoáng tiếng của Mân Quân, đồ bà già, đúng là vật đổi sao rời, một đám vịt mà cứ muốn bay lên cao làm phụng hoàng. Vú Tâm thầm nghĩ, tiểu thư, tôi xin lỗi, Vú sao thế, sao tự nhiên xin lỗi, mà mặt Vú sao thế này, nó hốt hoảng sờ vào bờ mà đang hằng đỏ của bà. Tôi nấu cháo cho tiểu thư, ai ngờ hai mẹ con mụ phù thủy cướp, rồi còn đánh tôi nữa, tôi là phận hầu không sao, chứ chén cháo mà tôi bỏ công nấu họ cũng cứa, đúng là mụ ác nhân, bà ta đánh Vú sao, nó bực, Vú ca nói gì, nó thật sự rất tức, mẹ nó còn chưa đối xử với Vú như vậy. Hai mẹ con đó có tư cách gì? Ca phải, là con gái lớn của ba ta. Chấm, Mẫn Quân, cô ta lấy quyền gì trong căn nhà này? Ca còn chịu nổi, nó xông qua phòng Mẫn Quân. Cô ả đang ngồi ướm những bộ quần áo hàng hiệu vừa sắm. Chỉ thế thôi đủ thấy tư cách cô ta như thế nào. Ai cho phép cô đánh Vú Tâm của tôi? Nó trợn mắt, tôi thích, cô ta cười nhạo, bồ, bồ, bồ, nó tát liền ba bạt tai vào má. Giọng đanh thép, cô ca có tư cách dạy người trong căn nhà này. Dù là người ở bất ngờ, nhưng ca thể làm gì nó. Cô ả trợn mắt, mẹ tao là phu nhân trong căn nhà này, và tao cũng là tiểu thư. Ca thua kém mày, nhà này chỉ có mẹ tôi là phu nhân, ca ai có tư cách làm cả. Và cô, chỉ là một người thấp hèn. Ca đờ si phép đụng vào người của tôi. Nó lườm, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm chết người. Có chút sợ hãi, Mẫn Quân ca còn dám lớn giọng nữa. Đứng quắc mắt về phía nó. Cô ả bảo, chấm, rồi mày sẽ biết, nó bỏ mặc cơn tức tối của cô ta, bỏ ra khỏi phòng, rõ tức, mẹ à, nó đánh con, Mẫn Quân ức chế, nói to, chấm, con làm gì mà để nó đánh, chuyện của bà Vú, nó biết nên nó đánh con, hừm, đừng vội, rồi mình sẽ từ từ trả thù nó, giờ mình làm sao mẹ, mình phải chia rẽ ba nó và nó, để ông ta ca còn tin tưởng nó nữa. Rồi cô lập nó, chỉ có thế, nó mới bỏ đi, và chúng ta sẽ là chủ nhân ngôi nhà này. Mỉm cười đắc chí, hai mẹ con bỏ ra ngoài, ca ai biết là đi đâu. Cách chương.